cực, có thể bức bách bản thiếu gia thi triển ra tuyệt chiêu, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Ma U rồi đột nhiên mở miệng quát. Tại thời khắc này, hắn thu hồi sở hữu tất cả khí thế, sở hữu tất cả ma uy, cả người biến thành một cái cực kỳ bình thường thiếu niên, toàn thân không có chút nào khí tức tán phát ra. Ma U, có thủ đoạn gì ngươi đều xử đi ra a. Tô Nham cũng là quát lạnh, hắn và đối phương khí thế vừa vặn trái lại, trùng thiên chiến ý, sát khí giạt rào, lại để cho người hít thở không thông. Đem làm ngươi bị ta đại ma chú phụ thể về sau, tựu sẽ bị lạc mình, vô lượng ma tôn, đại ma chú. Ma U trong mắt khói đen tràn ngập, hai tay của hắn rồi đột nhiên chắp tay trước ngực, cả người biến thành một cái thành kính ma đồ, thân thể của hắn giống như đang không ngừng lên cao, trở nên dị thường cao lớn, hắn tóc đỏ không tại múa, tim đập của hắn tựa hồ cũng muốn đình chỉ, nhưng là cái kia sâu nhất tầng ma tính cũng là bị triệt để kích phát ra rồi. V-1 nha V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V- là một loại đặc thù ngôn ngữ, lại để cho người khó có thể lý giải, nhưng là tràn đầy huyền diệu. Ma ngữ, Tô Nham sắc mặt lập tức đại biến, đây mới thực là ma ngữ, đây là một loại vô thượng ma công, nguồn gốc từ nhất nguyên thủy ma. Hiện tại ma tu, chẳng qua là ma tu, là tu luyện ma công, bản thân còn là nhân loại, cũng không phải chân chánh ma, mà ma u thi triển ra cái này đại ma chú, lại là chân chính ma ngữ diễn biến mà thành, vô số ma ngữ lao ra, ở trên không bất trụ xoay quanh, hướng về Tô Nham phúc. Áp mà đến, đại ma chú, ma u thi triển chính là đại ma chú, chúng ta nhanh chóng rời xa, nếu là bị đại ma chú phụ thể, lập tức đánh mất tâm trí, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là một loại cổ xưa ma thuật, cũng không phải là vô thượng ma công, có thể so với vô thượng thánh thuật, không cách nào chống cự, có người kinh hô, tựa hồ đối với đại ma chú có một chút giải, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhanh xa xa thối lui, không có người nghĩ đến ma u vậy mà hội thi triển chính thức ma thuật, hơn nữa là xưa nhất nhất nguyên thủy ma thuật, những cái kia ma ngữ, cực kỳ khó hiểu, khiếp người tâm hồn, một khi bị đại ma chú phụ thể, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Thật cường đại đại ma chú, bất quá ta cũng không sợ, tựu cho ta xem là của ngươi đại ma chú lợi hại, còn là của ta vô thượng thánh thuật cường đại. Tô Nham trong ánh mắt kích xạ ra tinh mang, chiến ý ngập trời, vô thượng thánh thuật đối kháng viễn cổ ma thuật, mượn nhờ đại ma chú áp lực, Tô Nham nhất định có thể đem Diêm Vương vấn thế cái môn này vô thượng thánh thuật nhận thức càng thêm khắc sâu. Một nha nha kêu một nãi nha đột nha v kép một nha nha kêu một nha, ma u đóng chặt lại hai mắt, biến thân thành tín nhất ma đồ, tựa hồ tại nghênh đón vô thượng ma tôn đến thế gian, khó tả ma ngữ, đại ma chú từng cái âm phù đều khiếp người tâm thần. Giờ phút này nếu là có một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, tới gần đại ma chú 10 trượng phạm vi tựu sẽ bị lạc tâm trí. Đây là một loại cổ lão ma thuật, cũng không phải là cường đại ma công, không có cực lớn khí thế, có chỉ là rung động tâm linh áp bách. Âm phù hội tụ thành một cái sâu sắc ma chữ. Cái này ma chữ cũng là dùng ma ngữ hiển hóa mà thành, ma ngữ vô cùng nhất khó hiểu. Nhưng là chỉ có ma, chứ không có biến hóa. Tô Nham vừa sải bước ra, thân hình đồng dạng trở nên cao lớn, một cổ tịch diệt cùng tử vong khí tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không đều tràn đầy tử trí, đó là mùi vị của tử vong, đồng dạng rung động tâm thần. Diêm Vương vấn thế, ta được xuất bản người, ta hóa thân Diêm La, chủ trưởng ngàn vạn sinh tử. Dùng thân thể của ta thân thể trấn áp vạn ma, hết thảy phản kháng đều muốn hóa thành hư vô, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có tử vong mới có thể chuộc đi tội lỗi của ngươi, tử vong a. Tô Nham trong miệng không ngừng nhổ ra tử vong âm phù, đem cái này một phiến hư không đều biến thành tử vực, khó tả uy áp. Cuối cùng, Tô Nham bàn tay lớn một chảo, đó là một chương tử vong chi thủ, không có chút nào sinh cơ. Cái này mở lớn tay, tựa hồ chi phối lấy ngàn vạn thế giới sinh linh. Tại đây chỉ bàn tay lớn nơi lòng bàn tay, một cái sâu sắc, chết, chứ không ngừng lắc lư, mang theo khó có thể tưởng tượng áp bách chi lực. Q1V lực V Q11V, đại ma chú bị ma u càng niệm càng nhanh, khó tả ma ngữ lại để cho đầu người ra run lên, đem làm ma ngữ kết thúc trong nháy mắt đó, đại ma chú hình thành ma, chữ mang theo khôn cùng ma âm mang tất cả thương khung, hướng về Tô Nham trấn áp mà đi. Nếu là bị đại ma chú đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Tô Nham Diêm Vương vấn thế đồng dạng là cường đại vô cùng, cái kia tử vong bàn tay lớn giống như thương khung giống như đè xuống, cùng đại ma chú trùng trùng điệp điệp kích cùng một chỗ, đây là trung cực chi thuật đỏ sức, không có cường chấn động lớn, toàn bộ đều là bổn nguyên công kích. Tô Nham nếu là bị đại ma chú quấn ở bên trong, lập tức đánh mất tâm trí, bị triệt để ma hóa, trở thành ma u khôi lỗi. Mà ma u nếu là bị tử vong đích ý chí phụ thể, bắt đầu sinh tử trí, gặp phải đồng dạng là diệt vong. Ông ông, kịch liệt vù vù thanh âm, hư không đều tại run rẩy. Đây là một mảnh tử vực, bất luận cái gì sinh linh tiến vào cái này tử vực bên trong, không phải là bị ma hóa tựu là bắt đầu sinh tử trí, kết cục chỉ có một, cái kia chính là diệt vong. Hai chủng bổn nguyên công kích lẫn nhau dây dưa, không ai nhường ai, đại ma chú có thể so với vô thượng thánh thuật. Đây là một hồi thế lực ngang nhau tranh đấu. Trước mắt cái này ma u là Tô Nham xuất đạo đến nay gặp được mạnh mẽ nhất đối thủ, trình độ kinh khủng không kém gì chút nào Hứa Dịch Thần. Hắc khí quanh quẩn, đám gió đen ảo ảo, tại đây một mảnh tử vực bên trong, hai người ở trên diễn lấy lại để cho thường người không thể với tới cùng tưởng tượng tranh đấu, quá kinh khủng. Đại ma chú thật sự là quá kinh khủng, loại này cổ xưa ma thuật đã sớm thất truyền, chỉ có chính thức ma mới có thể thi triển, cái kia vô cực giống như đang thi triển một môn tà thuật, cùng đại ma chú đối kháng, chút nào không rơi vào thế hạ phong, không phải tà thuật, là một môn vô thượng thánh thuật, thật là lợi hại. Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tưởng tượng như vậy chiến đấu, đại ma chú cùng Diêm Vương vấn thế dây dưa, vậy mà trực tiếp giằng co gần nửa canh giờ, cuối cùng, hư không bắn ra ra cường đại sương mù, Tô Nham cùng ma u thân hình đồng thời chấn động, đều là hướng lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng, vẻ mặt rung động. Vô cực, ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, ngươi vô thượng thánh thuật để cho ta đối với đại ma chú đã có mới nhất cảm ngộ, lần sau gặp được, tất nhiên là tử kỳ của ngươi. Ma u thân hình chấn động, là biến mất không thấy gì nữa. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, được ích lợi không nhỏ. Ta chờ đây, Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm, hắn cũng không có truy kích, ma u cường đại, hắn muốn hắn đánh chết, phải thi triển vương giả chi binh, và lại, cùng đại ma chú đối kháng, cũng khiến cho hắn đối với Diêm Vương vấn thế đã có mới đích cảm ngộ. Một trận chiến này, hắn và ma u đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, huyền hóa môn Tô Nham cùng ma u một trận chiến, lần nữa nhấc lên thủy triều, vô cực danh tiếng cũng là trong đám người nghị luận, nhất là tận mắt nhìn đến vừa rồi đại chiến tu sĩ, không người không kinh hãi, liền cổ xưa ma thuật đại ma chú đều có thể ngăn cản xuống, như vậy uy năng khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người đã đem vô cực cùng chính thức đích thiên tài đánh đồng. Tô Nham biết rõ, ma u khẳng định còn lưu có hậu thủ, mặc dù chính mình lại thi triển thủ đoạn có thể đem hắn kích thương, cũng thì không cách nào đem đối phương giết chết, trừ phi hắn bước vào huyền vũ cảnh nhị trọng thiên mới có thể. Ma u, Phạm Nghiệt Nghiêu, ha ha, càng ngày càng có ý tứ rồi. Tô Nham khóe miệng bay lên cười nhà, sinh tồn tại đây dạng thời đại, hắn nhất định sẽ không quá cô độc, hôm nay đúng là bước chân vào Đông Hải tu chân giới. Vừa mới lại cùng ma u một trận chiến, trong nội tâm đối với về sau tu hành, không khỏi tràn đầy chờ mong. Tô Nham không để ý đến những tu sĩ kia giật mình, thân hình lóe lên hướng về huyền hóa môn phương hướng bay đi. Vô cực phương hướng cùng chúng ta đồng dạng, dĩ nhiên là huyền hóa môn, dùng thực lực của hắn, mặc dù tại đệ tử hạch tâm bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không quá chênh lệch, về sau tiến vào huyền hóa môn, nếu là có thể có được vô cực trợ giúp, vậy thì thật tốt quá. Hừ, trước có bản lĩnh tiến vào huyền hóa môn rồi nói sau. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, tốc độ cực nhanh, thật sự giống như lưu tinh. Khoảng cách huyền hóa môn tuyển nhận đệ tử còn có 3 ngày thời gian. Bất quá Tô Nham cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, dùng hắn tu vi cùng thực lực, tiến vào trong đó, không có chút nào vấn đề. Ma U đại ma chú phi thường lợi hại, nếu là luyện đến cảnh giới cao nhất, đủ để ma hóa ngàn vạn. Ta nếu không có có được Diêm Vương vấn thế, chỉ sợ không phải ma U đối thủ. Bất quá đã bị đại ma chú áp bách, cũng cho ta đối với Diêm Vương vấn thế đã có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Bạch Thắng tiền bối đã từng nói qua, cái này thánh thuật nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể trực tiếp bạn nhân sinh chết. Ta còn rất kém xa. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận cảm ngộ Diêm Vương vấn thế huyền diệu, nhận thức cái kia hư ảo tử vong ý chí, đồng thời cũng cảm ngộ đại ma chú uy năng hòa khí tức. Đại ma chú chính là xưa nhất ma thuật, phi thường huyền diệu khó hiểu. Ma U nói ra những cái kia ma ngữ tại Tô Nham trong nội tâm không ngừng xoay quanh, nhưng lại một điểm không cách nào hiểu thấu đáo. Đối với ma ngữ, hắn mới thật sự là rốt đặc cán mai. Mặc dù là chính thức ma tu, lại có bao nhiêu người có thể đủ hiểu thấu đáo ma ngữ. Bất quá Tô Nham lại có thể cảm nhận được đại ma chú cái kia đặc biệt ma tính ý cảnh. Muốn hiểu thấu đáo đại ma chú đó là vạn không được có thể. Nhưng là mượn nhờ đại ma chú ý cảnh đến tìm hiểu Diêm Vương vấn thế, nhưng lại tốt nhất. Một ngày sau, đem làm Tô Nham đi vào huyền hóa sơn thời điểm, huyền hóa sơn dưới chân đã xuất hiện rất nhiều người. Ngày bình thường, nào có người dám tại huyền hóa sơn chân núi dừng lại, đó là đối với huyền hóa môn một loại khinh nhờn. Những người này, rất rõ ràng là cùng Tô Nham đồng dạng mục đích. Tô Nham ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm không khỏi giật mình cùng cảm thán, huyền hóa sơn thật sự quá lớn. Huyền hóa sơn kỳ thật chỉ là huyền hóa môn chỗ địa điểm một cái tên, mà phóng nhãn nhìn lại, cái này căn vốn cũng không phải là một ngọn núi, giống như là một cái cỡ nhỏ thế giới, phương viên chừng vạn dặm. Tô Nham lại hướng về huyền hóa trong núi bộ nhìn lại, chỉ thấy tại nơi cực sâu, sương mù tràn ngập, trắng xóa một mảnh, phảng phất tiên cảnh. Nếu là nhìn nhiều hơn mấy mắt mà có thể cảm nhận được tí ti uy áp, lại để cho người nhịn không được phát ra từ nội tâm muốn triều bái. Cái này là đại môn phái uy thế, khí thế cùng uy nghiêm dung làm một thể, thế nhân chỉ có nhìn lên. Mặc dù dùng Tô Nham tu vi, cũng gần kề có thể chứng kiến những cái kia sương mù phiêu miểu sương trắng, về phần huyền hóa môn bên trong đích hết thảy, nhưng lại một điểm thấy không rõ lắm, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Cái này huyền hóa môn quả thực có thể được xưng tụng tự thành thế giới. Cùng cái này so, Thiên Loan Sơn bên trên ngũ hóa môn quả thực tựu là cái rắm, lợi dụng tới có chút nói hùa danh tự kỳ thật tựu là đối với huyền hóa môn một loại khinh nhờn. Tô Nham thấp lẩm bẩm nói, cảm thấy ngũ hóa môn có hai chữ cùng huyền hóa môn đồng dạng, quả thực là đối với huyền hóa môn một loại khinh nhờn. Hắn lúc trước đem ngũ hóa môn cho tiêu diệt, tự giác đã là vi huyền hóa môn làm một kiện đại hảo sự. Đương nhiên, cái này là hắn ý nghĩ của mình, huyền ết. Tuy nhiên khoảng cách tuyển nhận đệ tử thời điểm gần kề có 2 ngày thời gian, nhưng là không người nào dám sớm bước vào huyền hóa sơn một bước. Chỉ có tại chân núi bồi hồi, những cái kia trên đường đi tranh đấu, đến nơi này cũng là đình chỉ xuống. Mặc dù mỗi người nhìn đối phương đều là tràn đầy địch ý, nhưng không ai dám động tay. Tại huyền hóa môn chân núi động thủ, không có người ngại chính mình sống thời gian quá dài. Tô Nham đứng thẳng đám người phía sau, khí tức hoàn toàn thu liễm, xem cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Không có người nhận thức hắn, kiến thức hắn và ma u đại chiến tu sĩ, tốc độ xa không có hắn nhanh, muốn chạy tới nơi này. Chỉ sợ không sai biệt lắm cũng muốn khảo thí đã bắt đầu. Lần này huyền hóa môn gần kề tuyển nhận 100 tên nội môn đệ tử, nhưng là đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Thật sự là gian nan a, có người mở miệng nói ra. Tuyển nhận 100 người, làm sao ngươi biết? Đó là đương nhiên, ta một cái phải tốt bằng hữu tựu là huyền hóa môn bên trong đích một gã nội môn đệ tử. tin tức này đúng là hắn nói cho ta biết, tuyệt đối thật sự là tin cậy, gần kề tuyển nhận 100 người a, nhiều người như vậy, chẳng phải là đại bộ phận đều muốn bị loại bỏ mất, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu a, không biết sẽ có bao nhiêu con người làm ra này chết. Hừ, lần này cơ hội vạn năm khó gặp gỡ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu ai ngăn cản ta, tựu chỉ có một con đường chết. Có người hừ lạnh, vẻ mặt lệ khí, người này tu vi cường hoành, đã đạt đến nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên, đích thật là một cái cường hoành gia hỏa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào nội môn không thành vấn đề. Nghe được những người này nghị luận, Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười nhạt. Trước khi đến hắn đối với huyền hóa môn đã làm đi một tí hiểu rõ, huyền hóa môn bên trong theo tạp dịch đệ tử đến ngoại môn đệ tử, lại đến nội môn đệ tử, cuối cùng đệ tử hạch tâm. Hắn mục tiêu lần này tự là đệ tử hạch tâm, chỉ có càng tiếp cận hạch tâm mới có cơ hội tiếp xúc mục tiêu của mình. Lần này đến đây đích thiên tài, đại bộ phận cũng là vì huyền hóa môn uy danh mà đến, dùng trở thành huyền hóa môn một gã đệ tử mà kiêu ngạo, chỉ sợ chỉ có Tô Nham mới là có thêm khác tâm tư cùng mục đích mà đến a. Dám đánh huyền hóa môn Chấn Sơn thần thú chủ ý, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có lá gan này rồi. Tô Nham thần thức chậm rãi khuếch tán ra, lập tức phát hiện trong đám người có không ít che giấu khí tức cao thủ. Những người này đều là chân chính huyền vũ cảnh cao thủ, nguyên một đám thâm tàng bất lộ. Tô Nham tùy ý quét qua, chỉ ít có gần 20 người, cái này cũng chưa tính còn có một chút thế lực chưa có tới đến đấy. Xem ra những cái kia cỡ trung trong thế lực cũng là có xuất chúng chi nhân xuất hiện, Tô Nham thầm than. Bất quá những người này đại đa số đều là vừa vặn bước vào huyền vũ cảnh, chính thức có thể trở thành chính mình đối thủ, tạm thời còn không có có. Toàn bộ Đông Hải đại vực, ngàn vạn đại cỡ nhỏ thế lực không biết có bao nhiêu, trước mắt lần này tràng diện mới khiến cho Tô Nham chính thức kiến thức đến, mà huyền hóa môn phát ra thiếp hàm thế lực, cũng chỉ là huyền hóa môn trong phạm vi khống chế thế lực mà thôi, cũng không có liên quan đến mặt khác bốn thế lực lớn. Như vậy xem ra, nho nhỏ Hàn Nguyệt Thành, thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Còn muốn khởi thiên lệ vực vương mộng, Tô Nham nhịn không được lắc đầu. Mặc dù đã trở thành cái kia một chỗ vực vực vương, đồng dạng chỉ là một tiểu nhân vật. Hai ngày thời gian chỉ trước mắt liền là quá khứ. Theo lục tục ngo ngoe danh ngạch đã đến, huyền hóa môn chân núi đã tụ tập ngàn người phía trên. Một ít người nghị luận nhau nhau, trong đó có không ít người tại nghị luận 3 ngày trước vô cực cùng ma u trận chiến ấy. Rất nhiều người nghe được về sau kinh hãi, bốn phía nhìn quanh muốn tìm được vô cực thân ảnh, lại không có chút nào phát hiện. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió gào thét mà đến, chỉ thấy hai cái thân mặc bạch y người trẻ tuổi theo huyền hóa trong núi bộ đạp không mà ra. Một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ tướng mạo đẹp. Tại y phục của bọn hắn phía trên, ấn lấy một cái, huyền, chữ, đúng là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm tiêu chí. Huyền vũ cảnh cao thủ, là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, vốn ẩm ý đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám ánh mắt nhìn qua hai người, tràn đầy hâm mộ. Mang theo các ngươi thiếp hàm, tiến đến, nam tử kia cao giọng nói ra, vẻ mặt ngạo khí, với tư cách huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, cũng hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo vốn liếng. Nam tử tiếng nói rơi, là cùng nàng kia thay đổi thân hình, lần nữa hướng về huyền hóa trong núi bộ bay đi. Đi, trong đám người không biết ai quát to một tiếng, rất nhiều người ngự không mà lên, đuổi kịp hai người bước chân, chính thức bước lên huyền hóa sơn, đi tới nơi này phiến thần thánh chi địa, nguyên một đám mang trên mặt vẻ kích động, bốn phía nhìn quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, một tiếng hổ khiếu. Tô Nham đồng dạng ngự không mà đi, cùng trong đám người, trước khi một mực tại huyền hóa môn chân núi, hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng là đạp vào huyền hóa sơn về sau, toàn bộ khí tức đều thay đổi. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, quả thực là bên ngoài gấp 10 lần, lúc này mới chỉ là huyền hóa sơn bên ngoài mà thôi. Huyền hóa môn bên trong thiên địa nguyên khí thật là đến cỡ nào nồng đậm, quá tuyệt vời, đây tuyệt đối là tu hành phúc địa, trách không được huyền hóa môn bên trong cao thủ cùng thiên tài nhiều như vậy,

nhịn không được âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, cưỡng chế kích động. Bất quá lập tức hắn là bình phục xuống, muốn đạt được bạch hổ huyết mạch, còn có rất lớn lên lộ phải đi, chính mình cùng bạch hổ ở giữa chênh lệch, còn rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Huyền Tẫn Môn, thật cường đại bạch hổ. Cái này bạch hổ là trong truyền thuyết huyền hóa môn chấn sơn thần thú sao? May mắn nhìn thấy bạch hổ thần thú chân dung, thật sự là vinh hạnh. Thần thú đại biểu huyền hóa môn đại khí vận, ta có thể đủ theo bạch hổ trên người cảm nhận được cường đại số mệnh. Mọi người kinh hô, nhìn qua cái kia thần thái sáng láng bạch hổ, nhịn không được sinh ra cúng bái chi tâm. Cái này nhưng là chân chính có được thần thú huyết mạch bạch hổ a. Cái kia chẳng qua là bạch hổ đại nhân một đám thần thức, muốn gặp được bạch hổ đại nhân đích hình dáng, không phải dễ dàng như vậy. Ta tại huyền hóa môn 20 năm, đều không có cơ hội nhìn thấy bạch hổ đại nhân chân dung. Bạch hổ đại nhân là huyền hóa môn số mệnh biểu tượng, ta đợi chỉ có cúng bái. Nam tử kia nhìn một cái bạch hổ, mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy đối với bạch hổ kính trọng. Cái gì? Gần kề một đám thần thức mà thôi, một đám thần thức tựu cường đại như vậy, cái kia bạch hổ chân thân nên cường đại đến loại tình trạng nào? Có người kinh hô, không được phép mọi người không khiếp sợ. Bạch hổ quá cường đại, chỉ cần cái này một đám thần thức, tựu lại để cho bọn hắn nhìn lên. Không biết bạch hổ đại nhân chính thức tu vi đã đạt đến loại tình trạng nào? Tô Nham nhịn không được mở miệng hỏi. Không thể phỏng đoán, tốt rồi. Hạch tâm viện đã đến, chúng ta cái này đi xuống đi. Đối với bạch hổ tu vi, nam tử kia chỉ là nói một câu không thể phỏng đoán. Xem ra liền hắn chính mình cũng không biết bạch hổ thực lực chân chính. Bất quá đây cũng là bình thường. Bạch hổ thần thú với tư cách huyền hóa môn số mệnh biểu tượng, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Há lại người bình thường có thể phỏng đoán đấy. Mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Phát hiện bất chi bất giác đã đến hạch tâm viện, từ bên trên nhìn lại, hạch tâm viện chừng 10 dặm phạm vi, chính là đệ tử hạch tâm chỗ địa phương. Mọi người đáp xuống thân hình, đi tới hạch tâm viện trước khi, hạch tâm viện chính là huyền hóa môn hạch tâm địa phương, tràn đầy trang nghiêm. Tại nam tử kia dưới sự dẫn dắt, mọi người trực tiếp bước vào hạch tâm viện, đi vào một cái rộng rãi trên quảng trường. Đây là một cái cực lớn diễn võ trường. Giờ phút này, diễn võ trường bên trong, đủ có mấy trăm người, những người này đều là cùng Tô Nham bên người nam tử này đồng dạng quần áo và trang sức, một thân áo trắng, trước ngực ấn lấy một cái, huyền, chữ, từng cái đều thần thái kiêu căng. Tại những này đệ tử hạch tâm phía trước, một cái đầu đầy tóc đen lão già, vẻ mặt hưng phấn, một đôi mắt ưng dị thường lợi hại, lại để cho người không dám trực tiếp. Tô Nham nhìn không thấu lão giả này tu vi, tin tưởng thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh lục trọng thiên, huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên phía dưới, hắn liếc mà có thể nhìn ra. Từ trưởng lão, người đã mang đến, nam tử đi đến lão giả kia phía trước, cung kính nói. Trương Hợp, ngươi làm không tệ, quay đầu lại đi công lao điện lĩnh thưởng. Lão giả tên là Từ Phượng Sơn, thân thể uy nghiêm, âm thanh như chuông lớn. Đa tạ trường lão, Trương Hợp trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, quay người lui xuống, cùng hắn dư đệ tử hạch tâm đứng chung một chỗ. Phần đông đệ tử hạch tâm ánh mắt nhao nhao rơi vào Tô Nham chờ 40 người trên người. Thật sự là thất vọng, ta còn tưởng rằng lần này vào sẽ có huyền vũ cảnh cao thủ, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này đi. Đúng vậy, tu vi cường đại nhất giống như mới huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, nói cái gì đó. Chúng ta tại huyền hóa môn tu hành, hiện tại cũng không phải mới huyền vũ cảnh nhị trọng thiên. Người ta tu hành hoàn cảnh không bằng chúng ta, có thể cùng chúng ta đồng dạng thành tựu, đã không tệ rồi. Nếu là thật sự xuất hiện có thể cùng đệ tử hạch tâm bên trong đích yêu nghiệt cùng so sánh tồn tại, đó mới gọi không bình thường. Phần đông đệ tử hạch tâm nghị luận nhau nhau, đối với Tô Nham bọn người ôm không có cùng thái độ. Quả nhiên toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ, ta tại tông môn bên trong đã xem như đỉnh tiêm đích thiên tài, đến nơi này, chẳng qua là trong đó bình thường nhất một thành viên mà thôi, hừ. Tư chất của ta, một điểm không so với bọn hắn chênh lệch, chờ xem, chờ ta đã qua khảo hạch, sớm muộn gì hội vượt qua bọn hắn. Tô Nham bên này, nguyên một đám khí chất dâng trào, không có chút nào luống cuống. Xuất ra các ngươi thiếp hàm, Từ Phượng Sơn trưởng lão mở miệng nói ra. 40 người theo lời, trong tay vầng sáng lóe lên, thiếp vàng thiếp hàm là hiển hiện mà ra. Thiếp hàm tựa hồ đã bị triệu hoán, tự động phi, rơi vào Từ Phượng Sơn trong tay. Từ Phượng Sơn thần thức tùy ý quét qua, sau đó gật. Các ngươi từng cái đều có được thiếp hàm, trong tay thiếp hàm cũng đích thật là huyền hóa môn phát ra. Bất quá hay là muốn trải qua khảo hạch, Từ Phượng Sơn trầm giọng nói. Không biết muốn khảo hạch cái gì, chẳng lẽ muốn chúng ta lẫn nhau tỉ thí một phen, có người mở miệng hỏi. Không cần, đạt đến huyền vũ cảnh, thì có tấn chức đệ tử hạch tâm tư cách. Muốn khảo hạch, là khảo hạch các ngươi độ trung thành. Các ngươi những người này, đến từ bất đồng thế lực, đến đây trên đường cũng không biết có phải hay không là đã xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, muốn khảo hạch các ngươi đối với huyền hóa môn thái độ, có phải là thật hay không chính là muốn tại huyền hóa môn trong tu hành, hay vẫn là ôm lấy mặt khác đặc thù mục đích, đây đều là phải đi qua khảo hạch, Từ Phượng Sơn nói ra, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, muốn xem ra mỗi người phản ứng. Nguyên lai là như vậy, ta chính là chạy huyền hóa môn mà đến. Có thể trở thành huyền hóa môn đệ tử, là vô thượng vinh quang, cho dù đến khảo hạch, có người mở miệng, bắt đầu cho thấy chính mình thiệt tình. Chỉ có Tô Nham trong nội tâm cả kinh, hắn mặt ngoài không hề bận tâm, âm thầm lại đang suy tư, huyền hóa môn muốn khảo thí độ trung thành cũng không gì đáng trách. Nếu là có người của thế lực khác hoặc lấy người của ma giáo lẫn vào huyền hóa môn, đánh cắp huyền hóa môn vô thượng tâm pháp, đối với huyền hóa môn mà nói là một cái tổn thất, cho nên huyền hóa môn tuyển nhận đệ tử không thể không thận trọng. Lão phu hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, phàm là có mưu đồ mưu mà đến, hiện tại chính mình chủ động đứng ra, lão phu cam đoan tuyệt đối sẽ không khó xử. Tùy ý hắn rời đi, Từ Phượng Sơn trên mặt lộ ra một tia hòa thiện đích mỉm cười, ánh mắt lại như đao tử quả tại trên mặt của mỗi người. Hay nói giỡn, nếu quả thật đứng ra, chỉ sợ lập tức sẽ chết, ở đâu có cơ hội đi ra huyền hóa môn. Tô Nham thầm mắng Từ Phượng Sơn lão hồ ly, đã như vậy, cho mời huyền tẫn môn. Từ Phượng Sơn quay người đối với hư không vẫy tay một cái, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, một cực lớn môn hộ bắt đầu từ trong hư không hiển hóa mà ra. Cái vị này môn hộ, có một trượng lớn nhỏ, toàn thân bạch ngọc sắc, mang theo huyền diệu khó giải thích ảo diệu. Cái môn này hộ xuất hiện trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều định tại cái môn này hộ phía trên, mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Huyền tẫn môn, tại sao có thể có loại này bảo vật? Đạo Đức Kinh trong từng ghi lại, huyền tẫn môn chính là vạn vật căn bản diễn biến ra một kiện trí bảo, vô thượng tồn tại. Huyền hóa môn tại sao có thể có cái này loại bảo vật? Không đúng, khí tức không đúng. Cái môn này hộ chẳng qua là một hư ảnh mà thôi, cũng không phải chân chánh huyền tẫn môn. Tô Nham trong nội tâm kinh hãi, cái gọi là huyền diệu khó giải thích, huyền tẫn môn, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này nhìn thấy. Huyền hóa môn vô thượng thánh binh huyền tẫn môn, nghe nói chính là thượng cổ còn sót lại bảo vật, không thể tưởng được hôm nay có hạnh nhìn thấy, đây chẳng qua là một hư ảnh mà thôi. Chính thức huyền tẫn môn khẳng định tại huyền hóa môn chỗ sâu nhất, cho rằng trấn núi trí bảo. Nghe đồn cái này huyền tẫn môn là thượng cổ tiên nhân lưu lại một hạt tiên loại, chính là tuyệt thế đại thánh chi binh. Mặc dù đây chỉ là một tôn hư ảnh, cũng có được khó có thể tưởng tượng uy thế. Khảo hạch sự trung thành của chúng ta độ, cùng cái này huyền tẫn môn có quan hệ gì? Mọi người không kinh hãi, quả quyết thật không ngờ hội kiến đến bực này thánh vật. Nguyên một đám sắc mặt kích động, chỉ có Tô Nham trong nội tâm rung mạnh, hắn đã đoán được đại khái. Quả nhiên, cái kia Từ Phượng Sơn trưởng lão mở miệng lần nữa nói. Một hồi các ngươi mỗi người đều phải kinh thủ huyền tẫn môn khảo nghiệm, tại huyền tẫn môn bên trong, các ngươi sở hữu tất cả tư tưởng đều bị bạo lộ. Lão phu hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là có mưu đồ làm loạn, hiện tại đứng ra, có thể giữ được một mạng, bằng không, muốn chết thảm tại Huyền Tẫn môn bên trong, cho các ngươi ba tức thời gian cân nhắc. Từ Phượng Sơn mắt lộ ra tinh quang, nhìn quét mọi người. Mẹ, cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Nham thầm mắng một tiếng, nếu là ở Huyền Tẫn môn bên trong bạo lộ mình ở đánh thần thú Bạch Hổ chú ý, chỉ sợ sẽ chết cực thảm, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, kế tiếp, vô cực Tô Nham mặt ngoài thờ ơ, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn. Tại trước khi đến, đánh chết hắn cũng thật không ngờ sẽ có khảo hạch như vậy. Hắn hiện tại, chính diện gặp thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu là như Từ Phượng Sơn nói, hiện tại đứng ra, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh thành thịt nát. Nếu không phải đứng ra, một khi tiến vào Huyền Tẫn môn, hết thảy có quan hệ đối với huyền hóa môn tư tưởng đều bộc lộ ra đến, trực tiếp tựu chết tại đây tôn loại bạch ngọc môn hộ bên trong. Huyền hóa môn, Huyền Tẫn môn thế nhưng mà một kiện đại thánh chi binh, trước mắt cái môn này hộ mặc dù chăm chú là một đạo hư ảnh, cũng không phải mình có thể chống lại. Phàm là thánh binh, cũng đã ngưng tụ ra thánh linh, có được ý chí của mình, vượt qua xa vương giả chi binh có thể so sánh. Ba tức thời gian đã đến, đã các ngươi đều là trung thành, như vậy hãy tiến vào Huyền Tẫn môn bên trong khảo nghiệm a. Huyền Tẫn môn chỉ biết thăm dò các ngươi đối với huyền hóa môn có quan hệ tin tức, sẽ không thăm dò các ngươi hắn bí mật của hắn. Các ngươi chỉ để ý tiến vào trong đó, không cần lo lắng trong cơ thể mặt khác bí mật bạo lộ, chỉ cần đối với huyền hóa môn trung thành, các ngươi có thể có được thuộc tại bí mật của mình. Từ Phượng Sơn mở miệng lần nữa nói. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều là thở dài một hơi. Có thể tại nơi này tuổi tu luyện tới huyền vũ cảnh, ngoại trừ kinh người thiên phú bên ngoài, cái đó một cái không có kỳ ngộ, trong cơ thể không có bí mật. Bọn hắn chính lo lắng đến nơi này Huyền Tẫn môn bên trong chính mình liền trở thành trong suốt, hết thảy bí mật đều muốn bạo lộ. Bất quá kinh trải qua, Từ Phượng Sơn vừa nói như vậy, cái kia cứ yên tâm khá hơn rồi. Lý Nguyên, theo ngươi bắt đầu, từng bước tiếp nhận Huyền Tẫn môn khảo nghiệm. Từ Phượng Sơn chỉ vào nhất sang bên một người mặc áo đen thanh niên nói, vừa rồi hắn thần thức đảo qua thiếp hàm, đã đem mọi người danh tự ghi xuống. Tên kia gọi Lý Nguyên thanh niên chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, dẫm trận tại chỗ đi vào Huyền Tẫn môn phía trước, cảm thụ được theo Huyền Tẫn môn theo tràn ra huyền diệu khó giải thích khí tức, chắp tay trước ngực, đối với Huyền Tẫn môn thi lễ một cái. Đã quên nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đối với huyền hóa môn là trung thành, thông qua Huyền Tẫn môn khảo hạch về sau, có thể dùng năng lực của mình hấp thụ Huyền Tẫn môn bên trong đích huyền diệu khí tức. Những này huyền diệu khí tức tầm quan trọng, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng. Từ Phượng Sơn dùng tay vuốt vuốt chòm râu, mở miệng lần nữa nói ra. Lại có thể hấp thụ huyền diệu khí tức, quả thực thật tốt quá. Ta nếu là có thể có được đầy đủ huyền diệu khí tức, đem chi luyện hóa, được lợi vô cùng, thậm chí có thể trực tiếp đột phá một cái giai vị. Phải biết rằng, Huyền Tẫn môn bên trong đích huyền diệu khí tức thế nhưng mà người đến vô thượng thánh binh, có người kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Tiến vào A, Từ Phượng Sơn đối với Lý Nguyên phất phất tay, Lý Nguyên lần nữa thở sâu, mang trên mặt cứng cỏi. Tiến về phía trước một bước bước ra, chỉ thấy vầng sáng lóe lên, cả người liền là biến mất tại Huyền Tẫn môn bên trong. Cái kia màu ngà sữa đại môn, bên trong tự thành không gian, không ai có thể nhìn ra tình cảnh bên trong.